Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến đám người này sao? Bọn họ sẽ vô duyên vô cớ chặn đường một người trái gà không chặt như tôi sao? Tốt nhất cậu nên xin lỗi tôi, nói tất cả lỗi là của cậu. Đều là tại cậu mới khiến tôi bị phiền toái. Cậu không nhanh xin lỗi, nếu không tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu. Cô tức giận, nói như liên châu pháo. Liệu Làm Từ kiên nhẫn chờ cô nói xong mới bình tĩnh nhìn cô. Nói xong chưa? Nhìn bộ dạng của cậu ta như vậy khiến Liên Tịch Uy tức giận. Chưa xong, cô lớn tiếng đáp. Ai ngờ cậu ta lại gật gật đầu, ung dung hai tay ôm ngực nhìn cô, bộ dáng như được, tôi chờ cô nói xong vậy. Thật là tức chết đi được mà. Liên Tịch Uy tức giận đến nỗi nói không nên lời, không nhìn cậu ta, lạnh lùng xoay người bước đi. Không đúng, xe máy của cô còn dựng ở trước cửa hàng tiện lợi, cô đi nhầm hướng rồi. Đi được một đoạn cô mới nhớ ra, dừng bước đi về. Ai biết lại đụng phải một bức tường thịt mà suýt nữa thì té ngã. Ngẩng đầu thì thấy là cậu ta, cô tức giận mắng. Đáng ghét, cuối cùng cậu muốn thế nào? Đi theo tôi để làm gì? Đồ của cô. Trên tay cậu ta là những món đồ ăn cô vừa mới mua. Cô giật chiếc túi sách, chẳng nói lời cảm ơn, cứ thế đi thẳng đến chỗ xe máy, rồi lấy chìa khóa, ngồi lên xe. Nhưng lại cảm giác có người ngồi sau lưng cô. Cô quay lại nhìn, cậu ta mặt không đổi sắc nhìn lại cô. Cậu làm gì? Đi xuống đi, cô hét lên. Nếu cô không sợ bọn chúng quay lại, thì tôi sẽ đi xuống. Nghe vậy thì Cúc được cứng đờ người, mặt trắng bệch. Ý của cậu là bọn họ sẽ quay lại tìm tôi ư? Trước đi khỏi đây đã nói rồi, tôi sẽ để ý xem có người theo dõi chúng ta hay không. Liên Tịch Uy vội vội gật đầu. Sớm đã quên chuyện tức giận, cô nhanh chóng khởi động xe đi ra khỏi chỗ này, theo lời cậu ta mà rẽ trái vòng phải đi một vòng lớn rồi mới quay về con phố nhỏ để về nhà, còn dựng xe cách ở nhà một ngõ khá nhỏ. Liên Tịch Uy mãi cho đến khi vào tới nhà dùng sức khóa cửa rồi mới dám thở lớn một hơi. Thật sự là khủng khiếp mà. Hôm nay đáng lẽ cô không nên đến gần cửa hàng tiện lợi đó. Cô đang làm cái quái gì thế? Lời nói đáng ghét vang lên khiến cô mới nhớ lại cậu ta cũng vào cùng cô. Tôi bây giờ vì còn sợ hãi nên không còn sức cãi nhau với cậu đâu. Cô ngồi xuống ghế sofa rồi mới nói với cậu ta. Cô nghĩ rằng tôi đang cãi nhau với cô. Giọng nói của cậu ấy đầy sự khó tin. Cô lười biếng nhìn cậu. Chẳng lẽ là không đúng à? Cậu chẳng phải là định mắng tôi ngu. Cũng chẳng nghĩ xem là ai hại tôi. Còn dám mắng người ta ngu nữa chứ. Cậu chính là kẻ đầu sỏ, là kẻ vong ân phụ nghĩa. Nếu tôi vong ân phụ nghĩa, thì đã chẳng tới đây để cứu một kẻ ngu ngốc là cô. Đừng nói, cậu vì cứu tôi mới đến đây. Đúng thế. Cậu định lừa ai? Sao cậu biết đêm nay tôi sẽ đi làm? Bởi vì cô là kẻ ngu ngốc. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới qua một ngày đã quay lại chỗ xảy ra chuyện, mà thành ra là tự chui đầu vào rọ. Lời nói này thật sự làm người ta tức giận, nhưng lại không thể cãi lại. Cô đúng là kẻ ngu, nhưng cô cũng có lời muốn nói. Tôi làm sao mà biết được bọn chúng lại nhận ra tôi? Nếu biết thì đánh chết tôi, đã không đến cửa hàng đó mua đồ lần nữa. Cô không phải là kẻ ngu, chỉ là không nghĩ được nhiều đến như thế mà thôi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô gây nhau với Lưu Manh, mà tất chẳng có là do cậu ta ban tặng hay sao? Không nhịn được, cô lại trừng mắt nhìn cậu ta. Bây giờ nói thế cũng vô dụng. Cô tính sau này như thế nào? Sau này? Còn có sau này sao? Cô kinh ngạc kêu lên. Cô cho là bọn họ chỉ nhận ra cô mà không nhận ra xe của cô à? Về sau bọn họ chỉ cần canh ở bến xe của cô thì lo gì mà không tìm được cô? Cho nên cô tính sao đây? Liên Tịch Uy nghẹn họng, trân trối trừng mắt nhìn cậu ta, hoảng sợ tới mặt không còn một chút máu. Làm sao bây giờ? Cô căn bản không nghĩ tới loại chuyện này. Làm sao mà biết nên làm cái gì cơ chứ? Quan trọng là cậu ta nói thật sao? Về sau những kẻ lưu manh kia sẽ tìm cô gây chuyện phiền toái sao? Ôi, cô có định trêu chọc ai đâu, sao lại thành ra như thế này cơ chứ? Thật là muốn khóc thét lên mắt. Cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào. Liệu Làm Từ cứ thế ở trong nhà cô thành bảo kê cho cô luôn. Liên Tịch Uy còn thật sự nghiêm túc nghĩ lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

thật là tốt. Liên Tịch Uy đỏ bừng mặt. Không, không phải thế đâu. Cô định giải thích lại bị quản lý cắt ngang. Sắp đến giờ rồi, sao tôi còn chưa thấy Thải Nhi? Đừng nói là cô ấy chưa đến chứ. Quản lý nhìn quanh bốn phía tìm người. Cô vội vàng nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay. Thật sự sắp đến lúc các cô phải lên diễn. Thế mà cô vẫn không để ý. Chắc là chết rồi. Chắc là chết chất rồi. Thải Nhi bây giờ ở đâu? Cô ấy chưa bao giờ đến muộn như thế này. Không phải là giữa đường xảy ra chuyện gì chứ? Tịch Uy, Thải Nhi đâu? Quản lý nghiêm túc hỏi cô. À, cũng sắp đến rồi. Cô hy vọng là như vậy. Quản lý nghe thấy vậy thì nhíu mày. Xin lỗi quản lý. Thải Nhi rất ít khi đến muộn. Nhất định là có chuyện bất khả kháng. Cho nên xin anh lùi lại thời gian xuống 10 phút có được không ạ? Xin lỗi anh. Liên Tịch Uy chắp tay, khẩn thiết thỉnh cầu. Lùi 10 phút không có gì khó. Nhưng cô cam đoan là 10 phút ấy, cô ta sẽ đến sao? Liên Tịch Uy á khẩu không trả lời được, bởi vì cô cũng không dám chắc chắn. 10 phút sau, nếu Thải Nhi không còn đến, cô một mình lên biểu diễn, chuẩn bị đi. Quản lý nghiêm túc quyết định, vỗ vỗ vai cô rồi bước đi. Muốn cô một mình biểu diễn ư? Liên Tịch Uy mặt không còn một chút máu. Điều này, sao mà có thể chứ? Không có Thải Nhi đánh đàn đệm. Cho dù cô có dũng khí một mình hát đứng ở trên đó, thì không có nhạc đệm hát kiểu gì đây? Hát chay sao? Đây là nhiệm vụ bất khả thi. Thải Nhi ơi là Thải Nhi, bây giờ cậu đang ở đâu? Mau lên, nhanh đến đi mà. Làm gì mà nhìn cô như sắp khóc thế? Thấy cô sốt ruột lo lắng, Liễu Lam Tư đi tới hỏi cô. Thải Nhi đến muộn. Quản lý nói nếu 10 phút nữa cô ấy mà không đến, thì tôi phải lên đấy để biểu diễn hát một mình. Sao? Cô không dám lên một mình sao? Thì ra cô lại loại người nhát gan như vậy. Cái này không liên quan đến nhát gan hay không. Tôi không biết chơi nhạc cụ, không có nhạc đệm, thì cậu bảo tôi hát chay suốt một giờ à? Liễu Lam Tư nhíu mày. Thải Nhi làm sao thế? Cô ấy luôn đến đúng giờ. Có phải là giữa đường xảy ra chuyện gì không? Tôi lo quá. Cô nhìn ra cửa, lo âu nói. Cô lo lắng chuyện một mình biểu diễn, hay là lo lắng cho cô ấy? Liễu Lam Tư nhịn không được mà liếc cô một cái. Cô đã ốc, không mang nổi mình ốc, lại còn có thời gian lo cho kẻ đầu sỏ hại mình. Tôi không thể lo cả hai việc à? Lo cả hai việc thì có thể giải quyết được vấn đề à? Không, Liên Tịch Uy mếu máo. Nhưng không lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gì mà. Cô khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ cô không có bạn bè nào biết chơi nhạc cụ sao? Có, nhưng bọn họ cũng làm việc này. Việc mình còn không sao, căn bản không thể đến được mà. Cô không thử làm sao mà biết được, gọi điện thoại thử xem. Vấn đề là tôi không có số điện thoại của bọn họ. Khi có việc cần, liên lạc, đều là Thải Nhi liên lạc mà. Liệu Lam Tư không còn gì mà để nói nữa, cô gái này tại sao lại như thế nhỉ? 10 phút chỉ là nháy mắt trôi qua. Tịch Uy, Thải Nhi đã đến chưa? Quản lý bước đến hỏi. Liên Tịch Uy rất muốn khóc. Quản lý đã biết rõ rồi mà còn cố hỏi. Nếu đã đến, cô còn đứng ở đây để mà lo lắng đến hộc máu sao? Quản lý, cũng không thể lại xin thêm 10 phút nữa sao? Nhưng câu này cô đúng là không dám mở miệng. Liên Tịch Uy không biết đánh đàn. Phải có người đánh đàn cho cô ấy thì cô ấy mới biểu diễn được. Liệu Lam Tư đột nhiên nói. Nếu quản lý không ngại, tôi có thể lên đó giúp cô ấy đánh đàn không? Cô quay đầu nhìn cậu. Cậu biết đàn guitar? Quản lý hỏi. Không chỉ là đàn guitar điện tử cũng biết. Chờ đã. Liên Tịch Uy vội vàng kéo cậu sang một góc nói nhỏ. Cậu nói thật chứ? Cậu biết chơi guitar, đàn điện tử. Cậu đừng có giả bộ. Nếu không lên sân khấu thì chết chắc đấy. Có thể hay không thì thử rồi biết. Liệu Lam Tư ngẩng đầu lên, gật đầu với quản lý, rồi kéo Liên Tịch Uy lên đài. Đầu tiên là thử micro, rồi lại quay lại nhìn đàn organ trước mặt. Có lẽ ông trời cũng muốn giúp cô đi. Chiếc đàn Yamaha trước mặt này khá quen thuộc, bản nhạc cũng không lạ, lập tức có thể bắt đầu. Vì chứng thật mình không nhớ nhầm, cậu ấn thử vài nút phía trên, nhạc đệm lập tức vang lên. Cậu điều chỉnh âm lượng, lại thử vài phím khác. Cậu đã từng chơi đàn organ? Quản lý đứng bên nhìn cậu tò mò hỏi. Nhìn cậu có vẻ như là không phải lần đầu tiên chạm vào đàn. Liệu Lam Tư gật đầu trả lời. Trước kia có chơi vài lần. Nói xong tay cậu lại lướt nhanh trên phím đàn mà chuỗi âm thanh phát ra khiến cho người ta tán thưởng. Lúc này quản lý mới vừa lòng gật đầu rời đi, yên tâm giao sân khấu lại cho bọn họ, quay người gọi điện thoại cho người trợ giúp vừa tìm, bảo người ta không cần đến nữa. Liền Tịch Uy cứng họng ngây ra như phỗng, nhìn Liễu Lam Thư đánh đàn, không thể tin được, cậu con trai đánh nhau, bỏ nhà ra đi lại biết chơi đàn. Chồng cô ngốc ngốc lại rất đáng yêu, Liễu Lam Thư không nhịn được mà nhẹ cười, sờ bản nhạc hỏi cô. Cô muốn hát bài nào? Liền Tịch Uy trừng mắt nhìn, cố gắng muốn bản thân hoàn hồn, không nên quên bây giờ là lúc làm việc. Nếu có việc muốn hỏi thì cũng phải chờ làm xong việc rồi mới hỏi được. Close to You, hít thở một hơi cô nói. Bài hát này gần đây rất thịnh hành, nhưng mà là nhạc nước ngoài, cậu ta có nghe đến chưa? Cậu có biết không? Cô có một chút lo lắng. Nếu không thì cậu chọn bài đi. Tôi chỉ cần có bản nhạc thì sẽ chơi được. Cậu lập tức cầm lấy tập bản nhạc, nhìn mục lục rồi nói. Tìm được rồi. Có thể không? Cô thấy cậu chăm chú nhìn bản nhạc, nhỏ giọng hỏi lại. Liễu Lam Thư nhanh chóng xem xong rồi gật đầu. Chuẩn bị xong chưa? Cô vẫn lo lắng hỏi lại. Cậu lại gật đầu rồi bắt đầu đánh đàn. Sau đó giọng hát khàn khàn đầy tình cảm của cô vang lên, truyền đến từng góc phòng. Cuối cùng ngài Thải Nhi, trước sự theo đuổi nhiệt tình của Khương Cam, đã rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Liền Tịch Uy xem ra còn vui vẻ cả hơn hai người trong cuộc, nhưng Liễu Tam Tư lại không cười nổi, thậm chí còn muốn mắng người. Cái cô gái ngốc này nghĩ gì thế không biết, rốt cuộc là có đầu óc hay không? Người ta vì yêu đương mà mấy lần đến muộn đều mặc cô một mình nghe ông chủ mà ăn tức giận mắng mỏ, mà cô ta còn cười được, còn vui thay cho bọn họ. Thật muốn bổ tung đầu cô ra xem trong óc cô là có cái gì. Tịch Uy, sao phải lên diễn rồi? Một người phục vụ mở cửa phòng nghỉ bước vào nhắc cô. À, được. Cô dừng giọng đáp lại. Phục vụ làm xong nhiệm vụ thì đóng cửa lại, xoay người rời đi. Đi thôi, cậu quay lại hỏi với cậu. Đi đâu? Liễu Lam Thư sắc mặt không đổi, trừng mắt nhìn cô. Lên sân khấu. Cô trả lời như là lẽ đương nhiên. Công việc này là của cô và ngài Thải Nhi, không phải của tôi. Tại sao tôi phải lên sân khấu? Tôi không đi đâu. Liên Tịch Uy đột nhiên ngây người, há hốc mồm, không thể nghĩ được là cậu ta lại từ chối giúp cô. Mấy lần trước không phải cậu ta đều không từ nghĩa mà giúp cô hay sao? Không phải cô thích nói, nhờ có cậu ta mà lấy thêm một ít tiền ba, thậm chí quản lý quán cơm còn tìm đến cậu, gây chuyện phiền toái nữa cơ chứ. Tóm lại bây giờ, cậu so với cô và Thải Nhi có giá trị hơn. Nếu không phải cậu nhất định từ chối, cô và Thải Nhi đã sớm đánh mất mấy bát cơm. Nhưng mà ngay cả như vậy thì nhiều người vẫn thấy được mị lực của cậu trên sân khấu, vẫn không buông tha cho sao mai này, luôn tìm cơ hội để thuyết phục cậu lên biểu diễn, tiền lương cao khiến cô thấy mà líu lưỡi. Thần kỳ nhất là từ trước đến giờ cậu chỉ đệm nhạc cho cô thôi, một bài hát cũng chưa từng hát. Chẳng biết đám người quản lý kia nhìn chúng cậu ở chỗ nào, thật là quái lạ mà. Tục ngữ có câu, có tiền không kiếm là đồ ngu. Ách, có lẽ những lời này có thể cho kẻ thiển cận tham lợi là cô nghe, vì cậu ta không giống kẻ ngu, thế mà lại từ chối cơ hội kiếm tiền như vậy. Vì sao lại không nhận? Cô hỏi lại. Thế vì sao phải nhận? Cậu lại hỏi lại. Vì có thể kiếm tiền. Cô đáp lại là lẽ đương nhiên. Cậu đã từng nói với cô rằng không muốn trở lại ngôi nhà đó, cho nên định tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân mình mà làm. Bây giờ hẳn là nên vội vàng tìm việc mới đúng chứ. Kiếm tiền thế này thì có gì nhiều mà làm. Này, cậu mới chỉ tốt nghiệp cao trung mà thôi. Đã có dã tâm lớn như thế chứ. Muốn kiếm tiền thì cũng phải có bản lĩnh thực sự. Đi hát thế này với sinh viên vừa học vừa làm đã là một công việc rất tốt rồi. Cô nhíu mày. Ai nói với cô là tôi sẽ học đại học? Cái gì? Cậu không học đại học sao? Học lực của tôi, cho dù đỗ đại học thì cũng chỉ vào trường hạng 3. Cô thấy tôi nên lãng phí 4 năm để lấy được mảnh bằng vô dụng đó sao? Nhưng cũng không thể nói như thế. Tốt nghiệp đại học so với tốt nghiệp trung học thì sẽ diễn tiến việc hơn, lương cũng sẽ cao hơn. Cô thấy cao hơn bao nhiêu? 1.000 hay là 2.000? Ít nhất là 2.000. Cô thấy vì hơn 2.000 mà tôi phải lãng phí 4 năm và tiền bạc sao? Nhưng không học đại học thì cậu định làm gì? Chẳng lẽ cậu đã có kế hoạch rồi sao? Cậu ta mới vừa trong 18 tuổi thôi, chẳng lẽ đã sớm có kế hoạch cho cuộc đời mình rồi? Cậu ta luôn không trả lời câu hỏi này của cô, nhưng mấy ngày sau, cô thường thấy cậu ta đăm chiêu suy nghĩ. Không biết là nghĩ cái gì, nhưng lần nào cũng rất nghiêm túc, khiến cô không dám thở mạnh, sợ quấy rầy cậu ta. Người này thật sự là mới 18 tuổi thôi sao? Ở cùng cậu ta một tháng, thật sự quan sát kỹ, cô mới phát hiện suy nghĩ của cậu ta rất phức tạp, thậm chí đứng đắn đến độ người 28 tuổi cũng không theo kịp. Chờ một chút, giờ là một lúc nào rồi còn nghĩ chuyện này cứ cơ chứ? Cậu ta vừa nói không đi. Nếu cậu ta không đi thì cô phải làm thế nào đây? Cậu đang đùa tôi có đúng không Liễu Tam Tư? Liên Tịch Uy đến gần cậu ôn nhu hỏi. Cậu mặt không thay đổi mà nhìn lại cô, thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là đang đùa cả. Đừng thế nào. Cô kéo kéo tay áo cậu. Cậu không đi thì tôi biết làm thế nào bây giờ? Cậu biết rõ là tôi không rành nhạc cụ. Thật định thấy chết mà không cứu à? Tôi một mình lên hát, thế nào cũng bị khách đuổi xuống mất. Thế thì cô chờ bị đuổi xuống đi, cậu kiên định nói. Ê, cậu thật sự là thấy chết mà không cứu à? Cậu ta quay đầu sang chỗ khác, không để ý đến cô nữa. Liên Tịch Uy tức giận, đến lỗ mũi thở phì phò. Được rồi, không cần cậu nữa, tự mình lên biểu diễn được cũng sao? Cô giận dỗi bước thẳng lên sân khấu, chuẩn bị biểu diễn. Cô chỉnh micro, rồi xem danh sách khách yêu cầu chọn, chọn ra mấy bài quen thuộc chuẩn bị hát. Cô vừa làm vừa chờ đợi cậu ta, trong lòng vẫn luôn tin cậu ta sẽ nhất định giúp cô, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cô. Cô rất tin tưởng, sự tin tưởng kiên định, sự tin tưởng lạc quan. Nhưng mà mãi không thấy bóng dáng của cậu ta đâu, cho đến khi quản lý đến hỏi đã xảy ra chuyện gì, có phải cô cãi nhau với Lam Tư không, nếu không đã đến giờ biểu diễn mà cậu ta lại bỏ đi là thế nào? Những câu hỏi liên tiếp của quản lý khiến cô bừng tỉnh. Cậu ấy đi rồi, sao có thể cơ chứ? Đầu óc cô trống rỗng. Tịch Uy, cô giật mình sừng sốt một lát, giống như mất hồn nói. Xin lỗi quản lý, tôi có thể hát chay không? Tuy hát không có nhạc đệm thì hơi tệ, nhưng... Hai người đã xảy ra chuyện gì thế? Quản lý cắt lời cô, nhìn cô hiền lành hỏi lại. Không có. Đang khóc còn nói là không. Liên Tịch Uy cứng đờ người, theo bản năng đưa tay lên sờ mặt mình, ươn ướt. Sao lại thế này? Cô vội lau nước mắt, lại phát hiện mắt nóng bừng, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Xin lỗi, là lông mi rụng vào trong mắt tôi. Tôi vào toilet một chút. Cô vội chạy xuống sân khấu đi vào toilet. Đứng trước gương, Liên Tịch Uy kinh ngạc nhìn mình đang khóc, không ngừng tự mắng mình bị thần kinh. Mày bị làm sao thế này? Cô tức giận hỏi chính mình qua gương. Mày bị thần kinh cái gì? Khóc cái gì mà khóc cơ chứ? Không phải là thất tình bị bạn trai bỏ, có gì mà đáng khóc? Cô không ngừng tự tạt nước vào mặt mình, định dùng cách này để lấy lại bình tĩnh. Cô ngẩng đầu, nhìn mặt mình tái nhợt, tóc và má vẫn đẫm nước, lại một lần nữa tự cảnh tỉnh mình. Cậu ta chẳng nợ mày cái gì, cũng chẳng có nghĩa vụ phải giúp mày. Trước kia giúp vài lần, xem như đã hết lòng rồi, mày hiểu chưa? Hiểu chưa? Cô lại hỏi một lần nữa, sau đó mới cầm lấy giấy, thấm mặt rồi bước ra khỏi toilet. Trở lại quán cơm, đã thấy Liễu Lam Tư ngồi ngay ngắn trước đàn organ. Liên Tịch Uy kinh ngạc dừng bước, không thể hiểu thế nào. Cô không biết mình đã đi lên sân khấu như thế nào cả, cũng không biết sau khi mình lên sân khấu thì nói hay là hát gì. Chỉ biết khi cô đang còn từ trong mơ hồ lấy lại tinh thần thì cậu ta đang vừa đàn vừa hát, chân thành mà tha thiết hát ca khúc And I Love You So. Đây là lần đầu tiên cậu ta hát, tiếng hát du dương đầy tình cảm, rất cảm động như đang kể lể tâm tình. Sau khi tiếng nhạc ngừng lại, tất cả mọi người im lặng. Liên Tịch Uy mơ hồ ngơ ngác nhìn cậu ta, hoàn toàn bị tiếng hát mê hoặc của cậu ta làm cho điêu đứng, mà những người xung quanh cũng không khác là mấy. Sau đó đột nhiên một tiếng vỗ tay vang lên, tiếp theo là trong nhà ăn, tiếng vỗ tay ầm ầm như muốn phá tung toán cơm ra. Cô bị dọa cho ngây người. Ở quán cơm dân tộc hát họ 2 năm, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng vỗ tay như thế này. Cử thật đấy, cậu đúng là thâm tàng bất lộ, vừa đàn vừa hát hay giỏi, đúng là thiên tài. Chẳng biết từ khi nào, ngài Thải Nhi đã đến,